Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1475, Phong Thần Bí Văn. Đen thùi trong sơn động, tại chính thức trống không trong thế giới, một đoàn cự đại hư vô huyết vụ, tạo thành thực chất không gian toàn bộ vật, để cho hư vô thiên quân các lộ cao thủ môn cũng có thể thấy rõ đường phía trước. Thạch đầu tử làm cho này hết thảy dẫn dắt người, tự nhiên càng là có thể biết được hết thảy các thứ này. Hắn dẫn lĩnh tất cả mọi người đi phía trước đi, làm hết thảy cũng là vì có thể làm cho bọn họ trợ giúp chính mình mở ra động phủ bên bờ kết giới. Tìm thanh bình kiếm, bỏ ra, nhất định là sẽ có hồi báo. Ở không lâu sau, bọn họ rốt cuộc tiếp xúc được chân chính bình chướng nơi. Cái này động phủ đặc thù kết giới, lần nữa phơi bày ở trước mắt mọi người. Chỉ bất quá, chỗ này kết giới, lại cùng những địa phương khác không giống nhau. Nơi đây, tựa hồ là toàn bộ động phủ hạch tâm chi địa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Phía sau chính là cường đại thanh bình kiếm, đem đầu mối then chốt thả tại chính thức trống không sau khi. Cái này là hoàn toàn hợp lý. Căn cứ tu đạo giả trận pháp bàn về mà nói, càng nhìn qua bình tĩnh hoặc là trực kích nòng cốt địa phương, thật ra thì cũng chính là càng thêm văn nguy hiểm chỗ. Thí dụ như nơi đây, thạch đầu tử liếc mắt một cái, tựa hồ là không có vật gì. Nhưng là, bằng vào hắn năng lực, bằng vào hắn cơ hồ thâu tóm thế giới kiến thức mà nói, hắn có thể đủ biết nhìn bằng mắt thường thấy đều là giả tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay thực lực của hắn quá thấp, ở không đồng đẳng cảnh giới lực lượng bên dưới trận pháp, hắn không có biện pháp xác thực biết rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Cùng tựa hồ, như cũ duy trì hư vô huyết vụ trạng thái hắn, dùng thần niệm báo cho biết chư vị nói, phía trước khả năng có chút mà hung hiểm, ta đâu rồi, lại phải cho mọi người duy trì phạm vi tầm mắt, cho nên, có ai gan lớn, trước đi dò xét một chút đây. Đương nhiên là, chẳng qua là dò xét, không được trương, liền lui về, ngàn vạn lần không nên đi sâu vào. Nói thật, thạch đầu tử nói như vậy, mọi người chạy tới người cũng là cơ hồ không có, đều biết đây là cấp bậc thánh nhân trận pháp, làm sao có thể đủ tùy tiện dò xét. Đây quả thực là liều mạng sự tình, nhưng là đâu rồi, nơi này cuối cùng cũng vẫn có gan lớn. Một vị to con hán tử đã tại lúc này đi ra trước mọi người. Hắn liếm liếm chính mình môi dưới nói, phụ thần, ta nắm giữ đệ nhị phân thân năng lực, ta nghĩ ta đến sò xét đi. Nhà tương đương thì ra là như vậy. Tiểu tử này lại nắm giữ loại thủ đoạn này, không trách dám ra mặt biểu hiện. Thạch đầu tử thanh âm cũng đã vào lúc này tán dương tới. Rất không tồi, ngươi yên tâm, phụ thần lão nhân gia ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Chuyện này hoàn thành đi qua, ta cho ngươi càng nhiều nguyên loại lực. A, đa tạ phụ thần, người này hưng phấn vô cùng bái tạ. Cùng lúc đó, hư vô tiên quân các vị cũng vào lúc này rối rít biểu thị trong lòng hối hận, nếu là mình cũng chủ động dò xét thật tốt, ai lấy được càng nhiều nguyên loại cơ hội a. Cứ như vậy không, thật đáng buồn. Lại nói người này đến gần phía trước rất bình tĩnh kết giới nơi sau, ánh mắt nhìn về phía vị trí nòng cốt, cái này rất rõ ràng là nòng cốt địa phương, thật không đơn giản. Đầu tiên là một cái bát quái, phảng phất một cái đại hình mạc nhện như thế, thẳng đứng đứng ở trên vách tường, trung gian một cái nho nhỏ âm dương đồ, không ngừng xoay tròn, lại là cái này cũng đại biểu tam thanh lực lượng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể chế tạo ra như vậy không gian. Bát quái là diễn hóa vạn vật đạt tới quy tắc, cho nên trong động phủ này mới có thạch đầu tử từng nói, theo động phủ chủ nhân ý nguyện, thế giới mặc cho biến hóa tình huống, muốn lái trận, đương nhiên là muốn chạm được bát quái, sau đó cởi ra bát quái. Này không cần phải nói, nửa đường thì có này cực kỳ bình tĩnh hơn 10 thước không tới đường hầm. Đây chính là phải thử dò địa phương, bởi vì nơi đây không bao giờ nữa là trống không, mà là thực chất sơn động, bình thường vô cùng. Đi, dò xét người trong miệng hét lớn một tiếng. Hắn không có trực tiếp sử dụng chính mình phân thân năng lực, mà là ất tay một cái, đánh trước một đạo lực lượng đi ra ngoài. Đạo này lực lượng hết sức bình thường, xuyên qua không gian, sau đó va chạm đến bát quái nòng cốt thái cực đồ trên. Kết quả là lực lượng toàn bộ tiêu tan, hết thảy như lúc ban đầu không thay đổi. Bát quái cùng thái cực cứ theo lẽ thường vận hành. Về phần đoạn này hơn 10 thước động phủ, cũng không xuất hiện bất kỳ không tầm thường sự tình, giống như là không có chút nào trận pháp ý tứ. Bất quá, nếu là thạch đầu tử để cho dò xét, vậy tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy. Kết quả là, vị này dò xét người, lúc này cũng không có suy nghĩ muốn đi vào, mà là một tay lần nữa một cái huy động, từ lực lượng công kích đổi thành pháp bảo ném vào. Đinh đinh đương đương, một trận tương tự với kim loại rơi thanh âm truyền tới. Người này ném vào một thanh địa tiên bảo kiếm, rơi vào bình tĩnh như thường khanh trong động, cũng không có kích thích chút nào gợn sóng, trước sau như một bình tĩnh. Vào lúc này, tất cả mọi người rối rít lộ ra buông lỏng tâm tính, nhìn dáng dấp tựa hồ không việc gì chứ sao. Đương nhiên, những người khác vẫn không có dẫn đầu tiến vào ý tứ. Hay lại là vị này dò xét người. Hắn lần nữa cắn mình một chút môi dưới, hai tay liên tục đập ra liên tiếp dấu tay, trong miệng hét lớn một tiếng, thân ngoại hóa thân, ra. Tiếp đó, một cái với hắn giống nhau như đúc chính mình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo hữu, mời. Này phân thân rất rõ ràng là đạo gia công pháp, đi ra sau này phảng phất một cái đơn độc chính mình một dạng, đánh một cái chắp tay, mới vừa chủ động tiến tới. Đang lúc mọi người chúc trong mắt, thân ngoại hóa thân thể chậm rãi hướng trong đó tiến vào, từng bước đi tới thực chất trong động khẩu sau này. Đông đông đông, tiếng bước chân rõ ràng trống rỗng truyền vào trong tay mọi người. Cũng không hề có sự khác biệt địa phương, dò xét người cũng vào lúc này hô một chút, nhẹ nhàng một hơi thở, hắn thân ngoại hóa thân tiếp tục đi về phía trước. Hơn 10 thước khoảng cách, nhắc tới thập phần ngắn, không có mấy cái phân thân liền đến bát quái trước. Đương nhiên, cự đại bát quái cùng thái cực thân ngoại hóa thân cũng không có đụng chạm ý tứ. Dò xét người lúc này chính là kiêu ngạo cười cười, nhưng sau đó xoay người hướng về phía thạch đầu tử hư vô huyết vụ bầu trời, khom mình hành lễ nói: phụ thần, hết thảy đã dò xét xong, xin ngài hiện thân, đồng thời tiến vào đi. Có thể vừa lúc đó, thạch đầu tử cái này phụ thần thanh âm lộ ra tương đối kinh hoàng truyền vào trong tai mọi người. Sự tình không đơn giản như vậy, tiểu tử, nhanh lên một chút đem ngươi thân ngoại hóa thân thu hồi lại. Thạch đầu tử nhắc nhở là rất nhanh, người kia cũng vào lúc này phản ứng, muốn lấy lại đi. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng sợ hãi lo sự tình xuất hiện, thân ngoại hóa thân ở động phủ bên trong bắt đầu xuất hiện hòa tan hiện tượng, từ thân thể bên ngoài thân bắt đầu một chút xíu biến mất. Loại này biến mất là rất kỳ quái, không có sức mạnh chiếm đoạt, cũng không có bất kỳ vật gì cháy, chính là vô duyên vô cớ tại trong hư không biến mất. Không không không, phân thân ta a, tại sao có thể như vậy? Thử thăm dò trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, hắn không cam lòng kêu la: tính một chút, phụ thần sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích thân ngoại hóa thân. Có người vào lúc này khuyên nhủ, nhưng là thạch đầu tử thanh âm cũng vào lúc này truyền tới: